Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 897, lấy cách của người. Cái này giao cho ta đi, mắt thấy bọt nước sắp thân cận Diệp Thần thân thể thời điểm. Tiêu Thoán cười lạnh một tiếng nhắc nhở Diệp Thần nói ra. Vừa mới lên thiên lôi kiếp đã để tiểu gia hỏa hết sức tức giận. Hiện tại lại xuất hiện dạng này một cái quái vật. Nó rốt cục khống chế không nổi chính mình tâm tình. Nghe được Tiêu Thoán thanh âm, Diệp Thần vốn là muốn cự tuyệt. Thế nhưng là Tiêu Thoán tốc độ quá nhanh không sai biệt lắm vừa dứt lời trong nháy mắt. Diệp Thần thân thể thì phát ra một đạo dọa người kim quang non nớt thanh âm vang lên lần nữa. A, Miêu A Cẩu cũng dám làm càn. Oanh, Bì Long chân giáp tản mát ra vô cùng cứng rắn lực lượng. Quả thực là đem cái kia bọt nước đánh bay. Ba, thủy quái tựa hồ không nghĩ tới Diệp Thần thân thể sẽ cứng rắn như thế. Xấu xí biểu lộ chất phác sững sờ. Không kịp phản ứng. Bọt nước đánh vào trên thân thể mình, đừng nhìn nước thể tích rất nhỏ, lực lượng thế nhưng là không có chút nào yếu. To như vậy thủy quái quả thực là để Tiêu Thoán đòn phản công này đánh lui mấy chục mét. Đâm đầu thẳng vào trong nước, muốn chạy. Chạy sao? Tiêu Thoán tức giận hống một tiếng. Tiểu đệ, bắt hắn cho ta bắt tới. Thể nội Tiêu Vân mặc dù có 10 triệu cái không nguyện ý. Dưới loại tình huống này cũng là hành động bất đắc dĩ. Giống, bịch, một đầu cự long chui vào đáy biển. Tất cả mọi người bị trước mắt tình cảnh này nhìn ngốc, vừa mới ta không có hoa mắt à. Đó là thần long sao? Tựa như là, cái này Diệp tiền bối hảo lợi hại thế mà liền thần long đều có thể khống chế ở. Dạng này chúng, ta là không phải thì không có chuyện gì. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói, bọn họ nhìn đến Diệp Thần thực lực chân chính về sau. Cũng không tiếp tục lo lắng cái này cuồng phong sóng lớn. Giống như chỉ cần có Diệp Thần tại, những chuyện này tựa như là nhà chòi một dạng đơn giản. Chẳng những là bọn họ, thì liền thật xa quan sát Bạch Ngự Phong hiện tại cũng là khóe miệng bỗng nhiên run rẩy. Cái này, tiểu tử này cái gì thời điểm biến đến lợi hại như vậy? Tại hắn trong ấn tượng, Diệp Thần chỉ bất quá chỉ là có chút thủ đoạn thằng nhóc con mà thôi. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn đã trưởng thành đến loại cảnh giới này. Còn có vừa mới trên người hắn phát ra cái kia kim quang khí tức, chẳng lẽ là thượng cổ thần long? Bì Long chân giáp, Bì Long chân giáp không phải đã biến mất sao? Làm sao lại xuất hiện lần nữa? Bạch Ngự Phong nghĩ tới đây, cả người bắt đầu lộn xộn. Thượng cổ thần long, đó là bàn thời kỳ cổ tồn tại, so hiện tại thần giới còn muốn nghiêu bức thời đại. Bao nhiêu người tìm kiếm thượng cổ thần khí đều không có manh mối. Hắn là làm thế nào chiếm được bảo bối này? Từng cái nghi vấn tại Bạch Ngự Phong trái tim lướt qua, nếu như không phải lên thiên độ kiếp thần quan khống chế mây đen, hắn dám cam đoan hiện tại thì nước xoáy đi xuống thật tốt cùng Diệp Thần nói chuyện. Ra hỏa này có thể biết nhiều đầu mối hơn. Ngay tại hắn do dự thời điểm, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái màu đen đồ vật. Chính là trước đó cái kia thủy quái, ngay sau đó Tiêu Vân cái đuôi lộ ra. Phanh nhị liên kích tuyệt bức là nhị liên kích Tiêu Vân trong nước đem cái này thủy quái bước đến trên mặt nước, sau đó lại đến nhất kích đem đánh bay. Siêu to như vậy thủy quái trực tiếp bị đánh tại trên bờ. Vừa vặn rơi vào trận pháp ở mép, để Hoàng Si Châu mọi người thấy rõ ràng từng cái hít một hơi lạnh khí, má ơi. Nhát gan gào lên, một tiếng lùi lại mấy bước, sắc mặt đều biến đến trắng xám. Lại nói Diệp Thần, mắt thấy loại biến hóa này, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Tê liệt, chính mình giống như không có động thủ à. Cái này Tiêu Thoán đã nghiêu bước đến loại cảnh giới này sao? Liền Tiêu Vân đều để cho hắn sử dụng, bất quá bây giờ còn không phải buông lỏng thời điểm. Bởi vì trên trời xúc thế đã lâu, mây đen đã bắt đầu sao động đùng đùng. sao không dứt? Thanh âm Loạn Thành rất rõ ràng, hắn muốn động thủ. Diệp Thần trong tay nắm chặt luyện ngục đao, hai mắt bắn ra dọa người ánh mắt, con mẹ nó ngươi đến cùng là ai? Đã đạt tới kim đan cảnh giới, Diệp Thần mơ hồ có thể cảm nhận được chính mình trước đó gặp phải lôi kiếp tuyệt bức không phải trùng hợp, đều là có người ở sau lưng cố ý gây nên. Loại này bị khinh bỉ sự tình làm cho Diệp Thần cứ như vậy tính toán sao? Đương nhiên không thể. Trả lời Diệp Thần cũng không phải là độ kiếp thần quan, mà chính là một cái đồ biến thái tia chớp. Cái này một đạo thiểm điện tựa hồ lâm thời tăng lực lượng. Tráng kiện, liệt diễm, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cái này, độ kiếp thần quan quá phận a. Đây là luyện hư lôi kiếp. Bạch Ngự Phong thấy thế trong lòng căm giận không bằng phẳng nói ra. Diệp Thần hiện tại mới là kim đan cảnh giới. Ngươi dùng luyện hư đột phá thời điểm lôi kiếp, hiển nhiên là làm trái quy tắc, làm pháp kiếp thần quan, có quyền lợi ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chọc tan bầu trời chuẩn bị lý luận một phen. Ai ngờ cái kia tia chớp tựa hồ đã sớm ngờ tới Bạch Ngự Phong hội có động tác như thế đón hắn mặt. Cũng là một đạo, làm càn ta chính là pháp kiếp. Đối phương căn bản không có nghe hắn nói ý tứ. Tia chớp vì như thế đập vào mặt, ngay cả ta đều muốn giết. Bạch Ngự Phong giận đây cũng không phải là vấn đề cá nhân, mà chính là thần quan ở giữa đọ sức. Pháp kiếp thần quan trưởng quản làm trái quy tắc, mà độ kiếp thần quan trưởng quản tấn thăng. Hai người bọn họ từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, nhưng là hôm nay trạng thái rõ ràng là độ kiếp thần quan không đem bọn hắn pháp kiếp thần quan để vào mắt. Há có thể để Bạch Ngự Phong không giận? Một tay hóa vì hư không linh lực giống như ngập trời xúc thế trong tay. Ha ha. Nhất trưởng đẩy ra, đem đạo thiểm điện kia quả thực là đập tới vỡ nát. Bên này Bạch Ngự Phong động, một bên khác Diệp Thần cũng không có nhàn rỗi, thầm nghĩ trong lòng. Chịu đựng được sao? Tiêu Thoán cắn răng, chút lòng thành, Tiêu Vân cho lão tử trở về. Diệp Thần hô to một tiếng, hắn muốn sử dụng Tiêu Vân trên thân lôi linh châu hấp thu thiên lôi lấy đạo của người trả lại cho. Người con mẹ nó ngươi không phải dùng sét đánh ta sao? Tốt lão tử thì hấp thu ngươi lôi lực, tại bổ trở về. Răng rác, tia chớp trực tiếp bổ vào Diệp Thần trên thân, con hàng này thật cắn răng tiếp nhận. Không có hoàn thủ, tất cả phòng ngự hết thảy giao cho Tiêu Thoán, có thể nói là vô cùng tín nhiệm. Tiêu Thoán thân là thượng cổ thần thú hộ giáp, tự nhiên có chính mình chỗ độc đáo. Đối mặt thiểm điện kích bên trong một khắc này điều động tất cả lực lượng đem tiêu trừ thành làm lực lượng tràn vào Diệp Thần thân thể. Dựa theo Diệp Thần ý tứ tới nói, dạng này đánh người mới đã nghiền mới có thể để cho đối mới biết cái gì gọi là trang bức hậu quả. Có thể là cứ như vậy, khổ nhất bức phải kể tới Tiêu Vân luyện hư độ kiếp lôi lực cũng không phải kim đan có thể thừa. Nhận được lên, huống chi Diệp Thần hiện tại kim đan cũng chưa vững chắc, cưỡng ép hấp thu như thế cường hãn lực. Lượng náo không tốt liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tiểu tử khác thể hiện, vừa mới đánh lui tia chớp Bạch Ngự Phong thấy thế trong lòng khẩn trương. Hắn cũng không muốn Diệp Thần chết mất, chính mình mới thích tiểu gia hỏa này, cứ như vậy chết, quá đáng tiếc. Thế mà thanh âm hắn, Diệp Thần căn bản nghe không được cái kia cường hãn tia chớp lực lượng để Diệp Thần thân thể tất cả kinh mạch điên cuồng mở rộng, huyết dịch chảy xuôi càng nhanh thì liền nhãn cầu cũng biến thành màu đỏ thắm, tỉ mỉ vi huyết quản nhô lên rất nhiều hấp huyết quỷ bộ dáng. Uống a, cánh tay nổi gân xanh, thực sự chịu không được cái này lực lượng, Diệp Thần bắt đầu phát tiết, suy suy lôi kéo luyện ngục đao phía trên phủ đầy tia chớp. Mặc trường bào tức thì bị lôi điện đánh chúng, sớm đã tổn hại không chịu nổi. Đi! Khan cả giọng, tiếng nói vang thấu toàn bộ Hoàng Si Châu. bị Diệp Thần chuyển đổi về sau tia chớp biến thành to lớn hình cầu thẳng đến bầu trời mây đen cực. Nhanh tiến tới, oanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.